Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên không hề chần chừ đi thẳng vào. Ngạc nhiên khi phát hiện cả người viên ấu sơ ướt nhẹp đứng trước kệ bếp, ngón tay không ngừng chảy máu. Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương? Anh nóng nảy tóm lấy tay của cô, rút vài tờ khăn giấy ở phòng bếp bọc lại vết thương để cầm máu. Viên ấu sơ vừa cười khổ mặc cho anh xử lý, vừa bất đắc dĩ giải thích. Tôi mới vừa nghĩ ra quả trái cây bỏ vào trong tủ lạnh. Kết quả sơ ý chừa tay, làm dao găm cắt trúng tay. Sao lại muốn mang nước vo gạo đi tưới hoa, lại không cẩn thận làm đổ lên, nên mới thành bộ dáng như thế này. Không được, vết thương này phải băng bó xong mới được đi làm việc. Chờ tôi một chút, tôi đi lấy hộp thuốc. Trong lòng chỉ quan tâm đến vết thương của cô, không đợi cô trả lời anh đã đưa ra chỉ thị, sau đó nhanh chóng rời đi. Viên ấu sơ đang định nói cho anh chỗ để hộp thuốc ở đâu, nhưng lời còn chưa nói hết đã không thấy bóng người của anh. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể để cho anh tự tìm. Không ngờ, chỉ mấy phút sau, anh đã xách theo hộp thuốc quay lại, còn xử lý vết thương của cô cần dùng đến thuốc nào cũng đã được anh nhanh chóng lấy ra, đẩy từng cái một lên bàn. Đưa tay ra. Anh mở miệng, lên giọng không cho phép cự tuyệt. Viên ấu sơ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy anh hơi khác thường. Thường ngày không phải là người trầm mặc thì cũng là người đàn ông nói những điều quái gở. Hôm nay sao lại trở nên có khí thế như thế? Nghĩ thì nghĩ nhưng cô vẫn thuận theo đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay của anh. Tề Du Quân cẩn thận lấy khăn giấy ra, trong đó đã dính khá nhiều máu. Sau đó dùng nước sát trùng đổ nhẹ nhàng lên vết thương của cô. Anh bây giờ đã thoát khỏi cơ thể ốm o gầy gòm, cũng đã tăng được vài cân. Áo sơ mi rộng thùng thình mặc ở trên người cũng không còn là vải rách vắt trên cây trúc. Mặc trên người anh cũng rất có phong cách. Gọng kính đen cổ lỗ xỉ của anh cũng bị cô đổi thành một cái khác, không còn che nửa gương mặt nữa. Cuối cùng anh cũng lộ ra gương mặt khôi ngô tuấn tú. Tay của cô đặt ở trên bàn tay mảnh khảnh của anh. Ánh mắt anh chuyên chú nhìn chằm chằm vào vết thương của cô. Động tác thoa thuốc cẩn thận giống như sợ làm đau cô. Lần đầu tiên phát hiện điều này làm cho cô biết thì ra anh trầm mặc cũng có sức quyến rũ kỳ lạ. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy anh có tư vị của người đàn ông như thế. Bất chi bất giác cô nhìn anh đến mê mẩn, thậm chí cảm thấy nhìn chăm chú, trầm mặc. Cô cho rằng bản thân sẽ không động tâm với người đàn ông này. Bây giờ lại có cảm giác kích động muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Tề Du Quân mặc dù rất chuyên nghiệp giúp cô bôi thuốc, nhưng không bỏ quên ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn mình. Anh cũng không quan tâm cho đến khi bôi thuốc xong, phát hiện cô còn sững sờ nhìn anh. Anh mới không nhận được mà lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi tới gần cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ở bên tai cô. Đã bôi thuốc xong, cô còn muốn ngắm tôi sao? Cái gì? Ở xong rồi à? Cô còn chưa tỉnh hồn, lại vô ý thức lặp lại lời của anh, cũng chú ý tới gương mặt của anh cách cô quá gần thì ngượng ngùng. Nhanh lên, đi thay bộ quần áo khác, bằng không mặc quần áo ướt sũng rất dễ bị cảm. Viên ấu sơ cũng cảm thấy lạnh, theo bước chân của anh lên lầu, vào trong phòng dùng một tay cầm quần áo, lại phát hiện thay quần áo vô cùng khó khăn. Bởi vì vết thương từ ngón tay vẫn còn đau đớn đến tận bàn tay, tay dường như chỉ có thể cử động rất nhỏ. Nếu chỉ là mặc áo sơ mi đơn giản, cô đương nhiên không có vấn đề, nhưng áo lót không có cách nào thay ra. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô mở cửa, cắn môi, hơi lúng túng nhìn anh. Anh đi vào giúp tôi thay quần áo một chút. Tề Du Quân đứng ở cửa phòng, nhìn cô ngẩn người. Dĩ nhiên, anh sẽ không dám ảo tưởng hoặc nhìn lén cô thay quần áo. Cho dù lúc nãy chiếc áo màu vàng ướt sũng bám sát quanh đường cong cơ thể cô, làm cho anh không nhận được nuốt xuống nước miếng mấy lần. Nhưng hành động chệch đường ray thì anh tuyệt đối không nghĩ qua. Nhưng anh vạn lần không ngờ cô sẽ ngượng ngùng lại túng quẫn nhô đầu ra, nói ra một lời như vậy. Cả người anh ngơ ngẩn, ngây ngốc đi theo cô vào phòng. Nhìn cái áo nhỏ đáng yêu đã cởi ra đặt trên giường, trên người cô chỉ mặc một cái quần cụt và một cái áo lót trắng viền tơ. Dung mạo và vóc người của cô đột nhiên rõ ràng như thế, không có gì rõ ràng hơn. Ánh mắt của anh dường như không thể tách khỏi cô. Dáng người viên ấu sơ vốn mảnh mai, hơn nữa vòng eo càng nhỏ hơn. Trước đây không có quan tâm đến dáng người, tóc cũng vì này 2-3 tháng qua không có cắt tỉa nên cũng dài đến chạm vai. Vài sợi tóc ở trước xương quai xanh dao động, hết sức mê người. Viên ấu sơ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện anh ngây ngốc nhìn mình. Lúc này mới giật mình qua mấy tháng sống chung, vốn đã sớm quên xấu hổ trong lòng, bây giờ lại trở lại. Suy nghĩ một lát thì trước kia, cùng người đàn ông kia quan hệ bừa bãi, cô căn bản không biết cái gì là dè dặt. Nhưng bây giờ, ở nơi này, trước mặt người đàn ông ngây ngốc lộ ra dáng vẻ trẻ trung. Cô lắc đầu, vứt đi ngượng ngùng trong lòng, gắt giọng. Này, nhanh lên, tôi không phải gọi anh vào là để ngẩn người nhìn tôi đâu. Được rồi. Anh hốt hoảng tiến lên một bước, ngón tay hơi run rẩy sờ lên nút áo nho nhỏ này. Cho dù cẩn thận hơn cũng sẽ đụng phải da thịt trắng nõn của cô, làm cho anh không nhịn được, nuốt nước miếng. Tiếng nuốt nước miếng rõ ràng đến mức làm cho anh nghĩ có thể nghe được rất rõ. Ba nút áo nhỏ hẹp, rất chặt kia giống như là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của anh. Anh nén lấy một hơi, nhẹ nhàng cởi ra, thứ nhất thứ hai. Khi cuối cùng cũng cởi ra hết, cả áo lót đột nhiên buông lỏng, anh vội vã từ từ lui về phía sau, nhanh chóng quay lưng đi. Tôi đi ra ngoài trước. Giọng nói khàn khàn khiến anh hoài nghi mình có phải bị cảm rồi không. Anh lo lắng không hiểu có lây cho cô không. Hơn nữa khi cô cảm thấy đầu ngón tay của anh sờ nhẹ lên da thịt của cô, thì cơ thể của cô không nhịn được khẽ run theo, lỗ tai và gương mặt cũng khẽ ửng hồng. Cô nhanh chóng cởi áo lót xuống, cầm áo lót đặt ở trước ngực, ngay sau đó nhanh chóng giang đôi tay ôm ngực, ngượng ngùng nhanh chóng nói. Đợi đã nào, nội y của tôi cũng không mặc được, anh giúp tôi cài lại chút. Vừa nghe yêu cầu như thế, Tề Du Quân không biết mình bây giờ coi như là hạnh phúc sắp chết hay là đang bị hành hạ tay chân. Trong phút chốc, trong phòng tràn ngập không khí mập mờ và cám dỗ, kéo rèm cửa sổ lên che ánh mặt trời chói mắt bên ngoài. Quang cảnh trong phòng nhu hòa ôm lấy hình dáng của hai người. Giống như hoàn cảnh thân mình vùi vào trong vùng trời mê đắm làm cho người ta có ảo giác đang mơ mộng trong thế giới thực. Sơ sơ. Anh lẩm bẩm nhủ danh của Tiểu Nam thường gọi cô. Đôi tay kìm lòng không được dao động ở trên lưng và ngang hông cô. Cô cắn môi, không dám quay đầu lại, hít vào một hơi mới đáp lại. Hả? Ông trời! Người đàn ông này sao có thể ở lúc này dùng giọng nói mê người đó gọi nhũ danh của cô. Hành động này đã là đi quá đà. Anh sao có thể đơn giản thế này làm cho cô có cảm giác bị dụ hoặc. Một tay anh vẫn còn bồi hồi trên người của cô, một cái tay khác từ từ ôm cô, làm cho cô dường như lưng dán lồng ngực phẳng lì của anh. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phun trên cổ của cô, rồi trong tay mơ hồ đứng yên. Chỉ biết anh lại dùng giọng nói mị hoặc nói qua làm cho cô không thể ngăn cản được tâm tình của bản thân. Anh thích em, rất thích. Viên đầu sơ dường như phải dùng lực toàn thân mới có thể khiến mình không yếu đuối, ngã người trong lòng anh. Còn muốn nghe anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hơi thở mập mờ này làm cho cô có cảm giác áp bức, hít thở không thông, làm cho tim cô đập rộn lên, toát mồ hôi lạnh. Cô giống như con vật nhỏ không thể bay khỏi mặt nước, liều mạng giãy giụa nhưng vẫn tốn công, vô ích. Cho nên, Tề Du Quân nói, cúi đầu thấp dường như muốn vùi sâu vào cổ của cô, môi của anh càng thêm dán chặt trên cần cổ nhạy cảm của cô. Anh dùng khóe mắt nhìn thấy cô rũ lông mi xuống chớp chớp, cũng cảm thấy hô hấp dồn dập của cô, mà mỗi một lần tay của anh chạm tới đều có cảm nhận được rung động rõ ràng của cô. Anh đối với quan hệ nam nữ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng phản ứng như thế chứng minh cô cũng có cảm giác với anh. Sau khi anh nói cho nên xong thì dừng lại quá lâu, viên đầu sơ hơi không được hỏi tới. Cho nên cái gì? Anh nhẹ nhàng hít sâu để che giấu hồi hộp trong lòng mình. Cho nên lui tới với anh được không? Nói xong anh chẳng những không có cảm giác giải thoát, ngược lại trở nên càng hồi hộp hơn. Hồi hộp chờ câu trả lời của cô, hồi hộp nếu như cô đẩy anh ra, anh nên làm sao mới phải. Viên ấu sơ nghe thấy lời nói trong dự liệu, ánh mắt của cô ngược lại từ từ trở nên trong veo. Anh biết anh bây giờ đang nói gì không? Cô chịu đủ rồi trước kia tùy ý bắt đầu, rồi lại chia tay trong đau khổ. Kiếp này cô chỉ muốn cuộc sống yên ổn, không muốn cái tình yêu nhức đầu đó nữa. Cô muốn không phải tình yêu, nhưng nhất định là vĩnh viễn. Cô muốn anh có thể cho nổi không? Cô xoay người trong ánh mắt kinh ngạc của anh. Cô chỉ mặc áo lót và quần cụt, quên tất cả xấu hổ. Cô nhìn chằm chằm anh hỏi. Tôi muốn không chỉ vui đùa một chút mà thôi. Nếu như chúng ta lui tới, sẽ phải có kết hôn. Anh có đồng ý không? Anh không có nghi ngờ, trực tiếp trả lời. Anh có thể. Trả lời nhanh như vậy sao? Anh ôm cô, giống như oán trách cũng như lời tỏ tình. Anh quá ngu. Ngu cũng không chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Anh nói thích chính là thích. Nếu như em nguyện ý, chúng ta thậm chí có thể kết hôn ngay lập tức. Cô nói đúng những lời trong lòng của anh. Anh không phải người đàn ông vui đùa một chút. Trước đây đã có một khoảng thời gian hoang đường. Thay vì nói là tình yêu, không bằng nói là sống trong tính toán và mưu mô. Ánh mắt anh trong veo nghiêm túc làm cho cô không có cách nào không tin lời anh nói. Cho dù bản tính cô đa nghi, cô vẫn nguyện ý tin tưởng anh. Đã như vậy chúng ta bắt đầu lui tới đi. Nói xong ba chữ cuối cùng này, cô nhanh chóng dâng môi mình lên hôn, khiến cho anh không nói tiếng nào. Anh cũng chỉ có thể từ động tác của cô nghĩ đến đáp án trong lòng mình hằng mong đợi. Bây giờ bọn họ không cần phải dùng ngôn ngữ để hiểu, mà đang ôm nhau cảm thụ ngọt ngào dành riêng cho những người yêu nhau. Giày vò một phen, khi hai người xuống lại lầu dưới, đã đến bữa trưa, nhưng vì tay cô bị thương, không thể nấu cơm mà bọn họ không muốn ra ăn ngoài. Nên không thể làm gì khác hơn là nấu mì ăn liền, mỗi người một bát mì. Lúc nấu nước xong, anh đứng ở bên cạnh bếp nóng nhìn cô cười khúc khích, khiến Viên Ấu Sơ vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Nhìn cái gì? Em có gì đẹp mắt hả? Anh nên canh nước xem có sôi hay chưa đi. Nước sôi anh sẽ biết mà. Anh liếc nồi nước một cái, sau đó vừa ngây ngốc nhìn chằm chằm cô. Hơn nữa em chỗ nào cũng đẹp để nhìn. Viên Ấu Sơ tức giận trừng mắt nhìn anh, không muốn nghe anh nói những thứ kia nữa. Những lời nói đó làm cho cô đỏ mặt, đợi nhanh đề tài chuyển tới nguyên nhân làm cho sáng sớm hôm nay cô mất hồn. Cô nhắc tới Tiếu Nam, dù sao cũng là con trai của mình. Tế Du Quân nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nghe cô nói với Tiếu Nam gần đây làm nhiều chuyện không phải. Tiểu Nam từ trước đến giờ là một đứa bé ngoan, mặc dù trước đây anh chăm sóc không được tốt, nhưng 2-3 tháng qua, có Viên Ấu Sơ dạy dỗ, sinh hoạt thay đổi tốt hơn không nói. So với trước kia, càng thông minh, đáng yêu, hoạt bát hơn. Đứa nhỏ ngoan lại đột nhiên bắt đầu ghét đi học. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho rằng đứa bé nhà mình có vấn đề, trực giác nhận định có phải ở trong nhà trẻ xảy ra chuyện gì rồi hay không. Bằng không hôm nay chúng ta tự mình đi đón Tiểu Nam được không? Lại nói, trừ ngày đầu tiên cô đi theo mẹ Tề đến nhà trẻ, chào hỏi với cô giáo xong, thì sau vì có xe đưa đón cộng thêm nghỉ hè, nên cô cũng không có đến nhà trẻ xem qua. Bây giờ có cơ hội, đi xem một chút cũng được. Tế Dư Quân đối với phương diện dạy dỗ con cái không có thiên phú, nếu không trước kia cũng sẽ không thiếu chút nữa hại đứa bé ngay cả mạng sống cũng không còn. Kể từ khi trong cuộc sống có thêm Viên Ấu Sơ, hai người bọn họ thay đổi tốt hơn, cho nên dĩ nhiên là cô nói gì, anh nhất định sẽ gật đầu phụ họa. Cũng tốt, vừa đúng lúc công việc của anh cũng đã xong, hôm nay chúng ta cùng đi đón Tiếu Nam. Viên Ấu Sơ nghe thấy anh nhắc tới công việc, chợt nghĩ cô vào đây ở cũng đã lâu, nhưng cô thật không biết anh rốt cuộc đang làm gì. Vốn muốn thuận miệng hỏi một chút, thì nước lại sôi ngay lúc này. Câu hỏi của anh sau đó biến thành mệnh lệnh. Nước đã sôi, nhanh lên tắt lửa đi. Tề Du Quân luống cuống tay chân một hồi, rót nước nóng vào mì ăn liền trong bát. Thiếu chút nữa, nước nóng làm bỏng tay. Qua mấy phút, hai người cuối cùng cũng có thể có được một bữa trưa. Bọn họ vừa ăn mì ăn liền, vừa ôn lại chuyện lớn nhỏ trong nhà. Cảm giác suy nghĩ về những chuyện tương lai giống thế này thì cuộc sống thật hạnh phúc. Đó chính là cuộc sống tương lai của bọn họ. 5 năm, 10 năm và cho đến vĩnh viễn. Trên thế giới này, điều đả thương người nhất, ngôn ngữ ác độc nhất, có lúc thường xuất phát từ bọn trẻ con chưa rõ chân tướng. Trước kia, Viên Ấu Sơ không hiểu, nhưng hôm nay đến nhà trẻ thì hoàn toàn hiểu. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng đều là những đứa bé đơn thuần, lại có thể nói ra những lời nói ác độc, đả thương người như vậy. Có lẽ bạn chúng chỉ lờ mờ hiểu hàm ý trong đó, nhưng không thể lấy lý do này để che đậy cho việc tổn thương người khác. Tề Á Nam, mẹ mày không cần mày. Ba mày là một đại quỷ dơ bẩn, đại quỷ dơ bẩn không có tiền. Mày cũng là quỷ dơ bẩn, sau này không được chơi cùng chúng tao. Một bé trai mặc quần có đai đeo, vừa giả là mặt quỷ, vừa dùng giọng nói giễu cợt trêu chọc. Mặt Tiểu Nam giận tới lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm những đứa trẻ khác vây chung quanh, cậu lớn tiếng phản bác. Mẹ tao không có, không quan tâm tao, bà tao cũng không bẩn, tụi mày đều nói lung tung, nói lung tung. Chúng tao không nói lung tung, mẹ tao cũng nói như thế. Cô nói ba mày chính là quỷ giờ bẩn, bà chúng tao không được chơi với mày, bằng không chúng tao sẽ bị bẩn, sẽ bị bệnh. Những đứa bé khác cũng đi theo, trêu chọc phụ họa. Có một đứa trẻ nghịch ngợm còn đào một bụng đất dưới chân, ném vào người của Tiểu Nam, làm dơ bẩn hết quần áo của cậu. Nhìn đi, trên người Tề Á Nam thật bẩn thỉu, chúng ta sau này không chơi với nó nữa. Tao không có, tao không có. Tiểu Nam không để ý quần áo bị bẩn, hốc mắt giận đến mức đỏ lên. Lại cố gắng chịu đựng không khóc, nhưng lớn tiếng cãi lại. Viên Đầu Sơ nhìn một màn này thì tức giận muốn treo ngược những đứa bé kia. Nhưng cô nhịn được bởi vì cô biết còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cô đi nhanh lên phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nam, ôm cậu rồi nhẹ giọng. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Nam? Tiểu Nam vừa thấy cô, hốc mắt chỉ đang hồng hồng, bỗng chảy xuống những giọt nước trong suốt. Dì Sơ Sơ, bà cháu không bẩn, cháu cũng không bẩn. Cậu nghẹn ngào nói xong, bộ dáng đáng thương khiến lòng của Viên Ấu Sơ cũng tan nát. Trong khoảng thời gian chung đụng này, lúc mới bắt đầu cô chỉ xem việc chăm sóc Tiểu Nam là công việc, trách nhiệm, nhưng bây giờ đã thật lòng quan tâm cậu. Huống chi chăm sóc Tiểu Nam đáng yêu, cộng thêm cơ thể trắng nõn mềm mại này đã sớm bắt trái tim của cô lại rồi. Đương nhiên, Tiểu Nam của chúng ta thực hiện đúng những điều mà dì Sơ Sơ nói, không có bẩn, rất sạch sẽ. Cô đau lòng ôm cậu, không để cho cậu nhìn thấy tức giận vô cùng bắn ra trong mắt mình, trong miệng không ngừng an ủi. Bà cũng không bẩn. Bà bây giờ mỗi ngày đều tắm này, quần áo cũng thay đổi mỗi ngày, có đúng không nào? Mỗi ngày bà đều tắm sạch sẽ thơm tho mới ngủ chung với Tiểu Nam, có đúng không, hả? Tiểu Nam nghiêng đầu nghĩ rồi cười rộ lên gật đầu. Đúng, bà bây giờ cũng rất sạch sẽ. Vậy thì đúng rồi, cho nên Tiểu Nam không sai, cũng không được khóc nữa. Trước đây có phải gì đã nói qua không? Đứa trẻ thích khóc, đều là bị, muốn bị cảnh sát bắt. Cả người Tiểu Nam run một cái, vội vàng rúc vào trong ngực làm nũng. Cháu không khóc, nếu không bị cảnh sát bắt đi. Vậy thì tốt, được rồi, chúng ta về nhà. Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên người của cậu xong, rồi cầm tay nhỏ bé của cậu, đi về phía nhà trẻ. Tiểu Nam, vào lấy cặp sách của cháu rồi chúng ta cùng về nhà. Tiểu Nam hiển nhiên không hiểu bây giờ cô có chuyện phải làm. Nhưng trong mấy tháng này ở chung đã tập cho cậu thói quen phục tùng lệnh của Viên Ấu Sơ. Cậu cầm tay ba lôi kéo chạy vào trong. Tề Du Quần bị lôi chạy không ngừng dùng ánh mắt nghi hoặc liên tiếp nhìn về phía sau. Cô muốn làm gì? Viên Ấu Sơ cười lạnh, quay đầu đi về phía phòng giáo viên. Cô nghĩ, bọn họ vừa mới cãi nhau, cô là người lớn không có cách nào ra mặt. Nhưng đứa bé ở đây bị uất ức, cô nên hỏi thăm cô giáo kia một chút. Khi Tề Du Quần và Tiểu Nam cầm túi sách nhảy nhót đi ra, thì nhìn thấy cô giáo đang tái xám mặt. Còn mặt Viên Ấu Sơ thì bình thản đứng trước mặt một hai gia đình không biết đang nói gì. Viên Ấu Sơ nhìn thấy bọn anh đi tới thì lập tức dừng lại chỉ trích sắc bén mà mang theo một nụ cười yếu ớt nhìn lại. Đồ đạc đều đã thu dọn rồi hả? Vậy chúng ta về thôi. Cô cũng không tính toán để hai cha con biết cô vừa mới ở đây miệng lưỡi sắc bén. Những người lớn kia bị la mắng, còn có cô giáo nghĩ sao cũng không liên quan đến cô. Trong lúc đùa giỡn, cô và Tề Du Quân cùng nhau dắt Tiểu Nam đi ra khỏi nhà trẻ. Đầu hẻm đột nhiên xuất hiện mấy bóng dáng quen thuộc, làm cho cô không nhịn được híp mắt. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đó là... Cô còn chưa kịp nhớ ra mấy bóng dáng quen thuộc đó rốt cuộc là ai. Tiểu Nam đột nhiên đặt câu hỏi cắt đứt suy nghĩ của cô. Dì Sơ Sơ, bà nói tay dì bị thương cho nên hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đúng không? Tiểu Nam bĩu môi, hơi không vui hỏi. Cậu không thích ăn đồ ăn bên ngoài, có lúc mặn quá, phải uống nước. Chỉ có dì Sơ Sơ nấu cơm mới vừa ăn. Ừ. Tiểu Nam, từ ngày dì Sơ Sơ tới nhà chúng ta không được nghỉ ngơi. Để cho dì Sơ Sơ nghỉ ngơi 2 ngày có được không? Bất quá hôm nay chúng ta đi ăn ở quán cháo Quảng Đông lần trước có nói đấy. Có loại trứng muối có đúng không? Tề Du Quân biết con trai khó có thể nói lời được nên bắt đầu dụ dỗ. Tiểu Nam nghiêng đầu suy tư một lát, bĩu môi. Lòng không phục nhưng cũng gật đầu. Được, miễn cưỡng ăn một lần. Tiểu Nam nghiêng đầu suy tư một lát, bĩu môi, lòng không phục nhưng cũng gật đầu. Tề Dư Quân nhìn thấy con trai nể tình như thế cũng cười vui vẻ, cầm tay của con trai phối hợp với bài hát thiếu nhi cậu mới học đi theo ngâm nga hát. Bộ dáng hai cha con thật vui vẻ, xem ra vô cùng ấm áp. Cô từ từ đi bên cạnh họ, thoáng rời phía sau nhìn bóng lưng hạnh phúc của bọn họ, trên mặt nhịn không được mà lộ ra nụ cười ấm áp. Theo lý thuyết, ấm áp như vậy đủ để cô xóa đi trí nhớ đau buồn. Nhưng vừa nghĩ tới mấy bóng dáng quen thuộc mới vừa rồi, lo lắng bỗng chốc xông lên đầu, rồi đi không được. Lo lắng ngày đó của Viên Ấu Sơ rất nhanh đã được chứng thực. Vì mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đi ra cửa mua thức ăn hoặc đi đến nhà trẻ nhìn Tiểu Nam thì có thể cảm thấy mấy bóng dáng theo dõi phía sau cô. Mặc dù cô đối với chuyện đó đã không còn quan tâm, nhưng sau khi trọng sinh cũng cố gắng gặp lại người cũ. Nhưng bây giờ nhìn lại, có một số việc tự hồ tránh không được. Hôm nay, thừa dịp Tề Dư Quân có chuyện ra cửa, mà Tiểu Nam cũng đi nhà trẻ. Cô tay không ra cửa, chậm rãi bước trên đường, cho đến một chỗ dưới bóng cây mới ngừng lại, quay đầu nhìn về đầu ngõ cách mấy bước. Ra ngoài đi. Đi theo tôi mấy ngày, các người muốn làm gì cứ nói thẳng ra. Cô bình tĩnh mở miệng, mà trời chiếu vào cây đại thụ in bóng dài trên đất. Ở trên mặt cô lưu lại hình ảnh tối tăm. Không có ai trả lời, Viên Đầu Sơ cũng không nóng nảy, cứ đứng tại chỗ chờ như vậy. Mấy phút sau, hai nam ba nữ từ ngõ hẻm đi ra, trên mặt lóe lên vẻ ác độc giống nhau, đứng song song ở trước mặt cô. Viên Ấu Sơ nhìn những khuôn mặt so với trong ký ức của cô có vẻ trẻ trung rất nhiều. Suy nghĩ đột nhiên hơi lo sợ không yên, bởi vì cô hiểu bọn họ sau này không thể tốt hơn cô chỗ nào, còn là hiện tại có thật là nhiều chuyện cũng chưa xảy ra. Đứng trước mặt nhất là một cô gái tóc ngắn dựng lên như con nhím, mặc một chiếc quần ôm hầm hố, đi một đôi ủng bộ đội, trên mặt trang điểm đầy phấn son, không nhìn ra tuổi thật. Viên Ấu Sơ, tao còn đang suy nghĩ sau khi tốt nghiệp, sao lại không thấy mày? Không ngờ mày bây giờ hối cải làm người mới hoàn lương, làm bảo mẫu cho người khác, giúp người ta nấu cơm chăm sóc đứa bé. Cô gái chê cười chế giễu bước lên trước, dùng nửa con mắt nhìn cô. Sao vậy? Theo chúng ta phá vách xong, bây giờ muốn trở về cuộc sống yên tĩnh. Nào có chuyện đơn giản thế này? Các người nói có đúng không? Viên Ấu Sơ coi thường khiêu khích của cô ta, mà tỉnh táo nhìn cô ta, hỏi ngược lại. Cho nên sao? Cho nên tụi mày theo dõi tao mấy ngày nay là muốn tìm tao ôn chuyện cũ à? Cô gái nhìn nét mặt bình tĩnh của cô thì lửa giận trong lòng càng tăng lên. Cô ta dùng móng tay bén nhọn vuốt ve đôi má không hề son phấn của cô, dường như muốn rạch một vết dài trên khuôn mặt cô. Ôn chuyện? Tao nhớ không lầm khi đi học mày toàn nói láo cúp học. Sao vậy? Cho rằng có một chút trình độ là có thể nói chuyện không để chúng tao ở trong mắt sao? Tao nói cho mày biết, một khi đã qua lại với chúng tao thì đừng nghĩ sẽ thoát được thân. Ánh mắt cô ta âm trầm nhìn chằm chằm Viên Ấu Sơ. Nhìn trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô còn có nụ cười hạnh phúc đơn giản mà trước nay chưa từng thấy. Cô hận không thể phá hủy tất cả. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trước đây bọn họ là một cặp, nhưng bây giờ chỉ có cô có được hạnh phúc? Viên Ấu Sơ nhìn những người mà kiếp trước đã từng cùng nhau qua lại tốt đẹp một đoạn thời gian. Từng khuôn mặt còn trẻ đều mang vẻ hận đời giống cô trước kia. Trên thế giới này, người bất hạnh chắc chắn sẽ có lý do bất hạnh của mình. Nhưng nếu như để mặc cho bản thân càng ngày càng tồi tệ thì chỉ rơi vào kết quả càng bi thảm hơn mà thôi. Tựa như kiếp trước của cô, bởi vì không ngừng cùng đám người mà cực phẩm kia đấu tranh, cuối cùng vứt bỏ tất cả đổi lấy cuộc sống không có chút hào quang, chết không ai hay biết. Nghĩ đến đây, cô mở miệng khuyên nhủ. Tao thoát thân cũng không phải là không lêu lổng với tụi mày, mà nghĩ thông rồi, không muốn lãng phí cuộc sống của bản thân làm những chuyện vô nghĩa. Khắc Lị Ti, đừng vì giận dỗi mà lãng phí cuộc sống của bản thân. Những lời khuyên của cô còn chưa nói xong liền bị cô gái đầu con nhím hung ác cắt đứt. Viên Ấu Sơ, mày cho rằng mày là ai? Mày cho rằng bây giờ mày trải qua những ngày tháng hạnh phúc khác chúng tao là có thể xem thường tụi tao sao? Đừng dùng cái giọng điệu chán ghét đó dạy đời tụi tao, chúng tao không thích. Viên Ấu Sơ vạch tay của cô ra, giọng điệu không đổi nói. Là ai xem thường chúng mày? Nếu như không phải là lúc bắt đầu mày tính toán xem thường người khác thì tao với chúng mày cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ rắc rối này. Khắc Lị Tí mắt đỏ bừng tiến lên bắt cô, lại bị cô nhẹ nhàng né tránh. Cô ta tức giận ra lệnh người khác. A Bàn, bắt nó cho tao, tao muốn đánh cho nó một trận. Người bị gọi là A Bàn, lúc trước anh thật ra thì có tình cảm rất tốt với Viên Ấu Sơ. Đứng yên chỗ xuống tay không được, bộ dáng tiến lùi đều khó khăn khiến cho Khắc Lị Tí nhìn lại càng thêm nổi giận. Lúc này, Viên Đầu Sơ nhanh chóng nhấc mấy bước, lui về phía sau nhìn mấy người này nói. Tóm lại, lời tao cũng đã nói hết. Nếu như cần thì tao có thể tận lực giúp một tay. Nếu như muốn tìm tao ôn lại chuyện cuộc sống trước kia, thì xin lỗi, tao không muốn. Nói xong, không chờ bọn họ có phản ứng, cô đã quay đầu bước đi. Khắc Lị Ti, chúng ta... Cô gái tóc đỏ đứng ở phía sau, ánh mắt bối rối nhìn, trong lòng hơi bối rối. Lời nói của Viên Ấu Sơ đối với cô mà nói vẫn có chút ảnh hưởng. Hơn nữa thấy cô thoát khỏi lo lắng. Ngày đó dáng vẻ đứng dưới ánh mặt trời cười đến dịu dàng vui vẻ như vậy, nói không hâm mộ là gạt người. Khắc Lị Ti vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy trong mắt cô gái tóc đỏ không che giấu được, hâm mộ, không nhịn được gặp nhẹ. Sao vậy? Cậu cũng muốn làm phản đồ có phải không? Hồng Hà. Đối với người muốn đến gần Viên Ấu Sơ, cô đều tự động xem đó là phản đồ. Hồng Hà chần chừ lắc đầu, không dám cãi lời với Khắc Lị Ti. Khắc Lị Ti cười lạnh nhìn bọn họ, rồi trợn mắt nhìn về phía Viên Ấu Sơ vừa rời đi, lẩm bẩm nói nhỏ. Viên Ấu Sơ, mày chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho mày dễ dàng như vậy đâu. Mấy ngày nay lại bình yên như trước, nhưng Viên Ấu Sơ hoàn toàn không dám buông lỏng, ngược lại lại càng lo lắng hơn. Cô không quên Khắc Lị Ti mất đi thứ gì sẽ điên cuồng hơn nhiều. Hơn nữa cô vẫn rất lo lắng Khắc Lị Ti sẽ đổi chủ ý sang Tề Du Quân và Tiếu Nam. Cho nên mấy ngày nay, Khắc Lị Ti không có bất kỳ động tác nào, ngược lại làm cho cô càng thêm lo lắng và nóng nảy. Lại qua vài ngày nữa, cô còn đang hoài nghi có phải mình mắc bệnh đa nghi quá nặng hay không. Khẩn trương quá độ làm cho người ta ứng phó không kịp, nên chuyện ngoài ý muốn cứ như vậy xảy ra. Xế chiều hôm nay, cô đang chuẩn bị bữa ăn tối, nghĩ tới muốn đi tới nhà trẻ đón Tiểu Nam, thì chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Nó là đột ngột, là bởi vì kể từ lúc cô vào ở cái nhà này, số điện thoại vang lên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy chắc sẽ không ai gọi điện thoại tìm Tiểu Nam, mà Tề Du Quân hình như cũng có cách liên lạc riêng của anh. Mặc dù anh có điện thoại di động, nhưng nghe nói rất ít người biết số di động của anh, mà điện thoại cố định thì chỉ có mẹ Tề biết. Nhưng mấy ngày trước mẹ Tề đã đi du lịch với hội người già rồi, lúc này sẽ không gọi điện thoại mới đúng. Cô nghi ngờ lau khô tay rồi nhận điện thoại. Xém bị tin tức từ bên kia truyền đến làm cho đứng tim. Thật may là từ trước đến giờ cô luôn tỉnh táo, không có mất khống chế nhanh như vậy. Cẩn thận hỏi một vài điều rồi cởi tạp dề ra, nhanh chóng thay đồ rồi chạy ngay ra cửa. Khi cô chạy tới bệnh viện thì cô giáo nhà trẻ Tiếu Nam đang ngồi ở phòng khám, một đầu máu tươi và vẻ mặt vừa tái nhợt vừa hoảng sợ, khiến cho Viên Ấu Sơ chú ý đến vết thương kia. Tiểu Nam vừa thấy cô xuất hiện, không nhịn được vừa khóc vừa kêu lên tên của cô, thậm chí còn khóc vì quá kích động, liên tiếp nấc cục. Dì sơ. Cô vội vàng tiến lên, lại chú ý tới y tá đứng một bên đang giữ cậu lại, không để cho cậu lộn xộn. Bác sĩ dường như đang khâu vết thương trên đầu của cậu. Cô sợ quấy nhiễu công việc của bác sĩ, chỉ có thể đứng ở một bên, nắm tay của Tiểu Nam an ủi. Tiểu Nam ngoan, chờ bác sĩ giúp cháu khâu xong vết thương thì sẽ hết đau ngay. Sau một hồi rối loạn, Tiểu Nam vì có chích thuốc an thần nên ngủ tiếp đi. Cuối cùng Viên Ấu Sơ cũng có thời gian để có thể hỏi cô giáo tại sao một đứa trẻ đang rất khỏe mạnh, sau buổi học lại mang một cái đầu be bét máu đến bệnh viện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Hương Hương vừa nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra, cũng vừa sợ vừa kinh hãi, nhưng vẫn không quên kể lại chuyện xảy ra ở công viên hôm nay lại cho cô nghe. Hôm nay chúng tôi dẫn các bé ra khu vui chơi cho trẻ em ngoài trường học. Mọi lần chúng tôi đều đi đến đó, không ngờ lúc Tiểu Nam đang chơi cầu tuột, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người, đẩy Tiểu Nam từ trên cầu tuột cứng xuống. Tiểu Nam cứ ngã xuống đất, bởi mặt đất có cục đá cứng nên đã làm khóe mắt và trán của Tiểu Nam bị thương nên mới chảy nhiều máu như vậy. Viên Đầu Sơ nghe xong thì trong lòng chợt giật mình, vội vàng hỏi tới. Cô nói là có người đẩy Tiểu Nam xuống. Người đó đâu? Cô ấy là người nào không? Có bắt được không? Đồ Hương Hương lắc đầu. Người kia đẩy Tiểu Nam xong liền chạy. Vốn muốn cùng cô giáo khác đuổi theo, nhưng thấy Tiểu Nam bị thương, rất nhiều bé khác bị dọa sợ, nên tôi đưa Tiểu Nam đến bệnh viện, các cô giáo còn lại thì đưa các bé về nhà trẻ. Nói đơn giản, chính là để người đó bỏ chạy. Viên Đầu Sơ mặc dù tức giận, nhưng cũng không tính chỉ trích nhiều hơn. Dù sao người cũng đã chạy, nói gì cũng không hữu dụng, nhưng mà trong lòng cô mơ hồ có trực giác, chuyện này rất có thể là do Khắc Lị Ti hoặc cô ta tìm người làm. Thủ đoạn rất nhàm chán, nhưng nếu như chỉ giáo huấn cô hoặc đe dọa thì xác thực đã rất hiệu quả. Cô không sợ mình gặp chuyện không may, chỉ sợ người bên cạnh vì cô mà xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ, ngàn phòng vạn phòng lại nhằm trúng nơi cô không thể chăm sóc, khiến Tiểu Nam bị đả thương nặng như vậy. Vừa nghĩ tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu của Tiểu Nam, cô hận không thể đem người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net